Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 162, TX hội cao cấp nghị. 4. Lý Hải Vinh cười một tiếng nói: "Mã tổng, Trương tổng còn có các vị, mọi người cũng đừng quên, chúng ta nhưng là cũng có chính mình đoàn mua công ty. Kiêu kiêu đoàn mua, bao gồm Trương Hiểu Long ở bên trong toàn bộ những người khác phản ứng lại. Tại 09 cuối năm đoàn mua hình thức truyền tới quốc nội. Loại này mới buôn bán hình thức vận doanh chi phí thấp. Lợi nhuận đường đi rõ ràng. Thu được toàn bộ Internet công ty cùng với phong đầu tư bản chú ý. Phong đầu môn bắt đầu dốc sức bỏ tiền. Chỉ cần ngươi đem hạng mục làm có chút thành tích, liền có thể nhẹ nhàng tùng tùng thu được mấy triệu đầu tư bỏ vốn. Này thậm chí đưa đến rất nhiều người vì đầu tư bỏ vốn khoản mà cố ý làm ra một phần giả thành tích, thì ung dung lấy được rồi đầu tư bỏ vốn. Mà Internet các bá chủ dĩ nhiên muốn chính mình kinh doanh loại mô thức này. Bét Tam bá chủ toàn bộ thượng tuyến. Alibaba bằng vào tự thân cường đại phân phối hệ thống, tại hàng hóa đoàn mua lên thu được thành công. Chỉ bất quá loại mô thức này tự hồ ảnh hưởng đến tao bao. Phần sau lại buông tha, bởi vì phân phối hệ thống điểm yếu. Phần sau quốc nội đoàn mua đem tinh lực đặt ở vùng này sinh hoạt bên trên. Cũng chính là thành thị tiêu phí ăn nhậu chơi bời một đầu long. Kiêu kiêu đoàn mua cũng đem mục tiêu đặt ở cái này phương hướng. Nhưng hiển nhiên Tencent không có làm đoàn mua gen. Đến 10 niên hạ nửa năm, kiêu kiêu đoàn mua trên căn bản cũng liền phế bỏ. Trương Hiểu Long cũng hiểu rõ ra. Hỏi, người nghĩ một lần nữa khởi động kiêu kiêu đoàn mua nghiệp vụ. Kiêu kiêu đoàn mua tự nửa năm trước bị chơi đùa phế bỏ rồi sao? Đã bắt đầu chuyển hình vì những thứ khác đoàn mua trang web cung cấp lưu lượng. Nói dễ nghe một chút, chính là làm một cái tụ hợp bình đài. Nhưng lưu lượng cũng là càng ngày càng ít. Lý Hải Vinh nhìn một cái tất cả mọi người, thận trọng nói. Đúng, ta đề nghị chính là như thế. Đoàn mua trước mắt thị trường kích thước, ta muốn tất cả mọi người rất rõ. Đây là một cái có thể tại trên Internet tính chung cả nước toàn bộ cửa hàng làm ăn. Nếu như làm xong, kích thước không chút nào thấp hơn tao bao. Chúng ta Tencent thị trường chính đều tại trên mạng. Đối với tuyến hạ ảnh hưởng lực cơ hồ là số 0. Nguyên bản kiêu kiêu đoàn mua thất bại vậy coi như xong. Nhưng bây giờ bởi vì phải phát triển WeChat nguyên nhân, chúng ta cần phải giúp đỡ một đoàn mua trang web. Kia đã như vậy, tại sao chúng ta không mình làm? Nếu như chúng ta có khả năng tại đánh bại Funletter đồng thời, còn có thể đem đoàn mua làm lớn. Như vậy công ty chúng ta sẽ hoàn toàn lại lên một nấc thang. Hơn nữa đoàn mua bản thân cũng là một loại to lớn biểu hiện con đường. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, trong phòng họp xuất hiện mọi người nhẹ giọng tham khảo thanh âm. Đề nghị này quá kinh người. Tất cả mọi người lập tức vội vàng. Trương Hiểu Long cũng bị sợ ngây người. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới. Chính mình nói lên WeChat muốn cùng đoàn mua trang web hợp tác sau, sẽ có người thừa thế nói lên muốn sống lại Tencent nội bộ công ty đã bị vứt bỏ hạng mục. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ có chút đạo lý. Nhưng rất nhanh Trương Hiểu Long liền phản đối nói. Lý Tổng, ngươi cái ý nghĩ này là vô cùng tốt. Nhưng đoàn mua liên quan đến tuyến hạ vô số cửa hàng. Muốn làm tốt đoàn mua, đứng đầu nhu cầu cơ bản chính là thu được những thứ này cửa hàng tin tức. Mà này yêu cầu đủ thời gian. Lấy hiện tại WeChat cùng Funletter cạnh tranh tình huống, thời gian phương diện căn bản là không kịp. Lý Hải Vinh nói, đoàn mua xác thực yêu cầu đủ thương ra tin tức. Đây là chúng ta nhược điểm. Nếu như nói dưới tình huống bình thường, rất khó giải quyết cái vấn đề này. Nhưng bây giờ không giống nhau. Dựa theo chúng ta sách lược, WeChat cũng sẽ học Funletter giống nhau tiến hành miễn phí quảng bá. Này tất nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng thương gia hứng thú. Chỉ cần chúng ta đem bình đài làm tốt, thương gia tự nhiên sẽ chủ động đem tin tức cho chúng ta. Trương Hiểu Long nhíu mày một cái, nói, cho dù thương gia chủ động đến cửa, vậy cũng yêu cầu đủ đoàn đội tới bảo vệ mỗi cái địa phương bất đồng bình đài. Trước mắt chúng ta cũng không có phương diện này nhân tài. Lý Hải Vinh cũng sớm chuẩn bị kỹ càng. Cười nói, nhân tài không có tuyển mộ là được. Thật sự không được, cũng có thể thu mua một vài chỗ tính đoàn mua trang web. Hấp thu bọn hắn đoàn đội cùng thương gia tin tức. Như vậy không phải tốt hơn sao? Trương Hiểu Long trầm mặt sắc nói. Làm như vậy vấn đề lớn nhất vẫn là thời gian. Nhân tài tuyển mộ cần thời gian. Bọn họ đúng chỗ sau yêu cầu thích ứng, lại đầu nhập vận doanh. Sợ rằng thời gian nửa năm trải qua mà thu mua địa phương tính đoàn mua bình đài. Chúng ta cũng cần chọn lựa, thu mua đàm phán, hấp thu bọn hắn đoàn đội sau giống nhau yêu cầu ma hợp. Thời gian này cũng giống vậy không phải ít. Lý Hải Vinh cũng không có lại tiếp tục tranh cãi đi. Xuống, nhìn một cái Trương Hiểu Long nói. Đó là đương nhiên, đoàn mua cái này thị trường vượt qua 10 tỷ đô la. Làm sao có thể tại trong thời gian ngắn liền giải quyết tất cả vấn đề. Trương Hiểu Long nhất thời im lặng. Nói, lần này thảo luận vấn đề chủ yếu là WeChat cùng Funletter cạnh tranh. Nhưng bây giờ đề tài kéo tới rồi đoàn mua. Ta biết đoàn mua thị trường rất lớn. Nhưng chúng ta có thể hay không làm vẫn là một ẩn số. Hiện tại trọng yếu nhất, cũng còn là WeChat đi. Lý Hải Vinh không chút hoang mang nói. Trên thế giới này làm ăn, không có vậy một khoản là nhất định có thể thành công. Không thử nghiệm làm sao có thể biết rõ. Hiện tại WeChat nhất định rồi muốn đốt tiền cùng đoàn mua trang web hợp tác. Chúng ta không có lý do đem loại sự tình này tiện nghi người ngoài. Có lẽ, ta có một cái ý nghĩ. Một tên nữ lý phó tổng giám đốc nói. Trương Tổng cùng Lý Tổng tại đầu nhập phương diện tiền bạc nhận thức chung đã đạt tới nhất trí. Phân biệt chính là chúng ta làm QQ đoàn mua, vẫn là cùng người ngoài hợp tác. Vậy tại sao không điều hòa một hồi? Chúng ta trực tiếp thu mua một nhà quốc nội bài danh phía trên đoàn mua trang web không được sao? Trực tiếp thu mua, cũng có thể, Lý Hải Vinh gật đầu nói. Nhưng cái khoản tiền này sợ rằng lớn hơn. Giống như là sâu, vô ua môn những công ty này. Lần trước đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị liền vượt qua 5 ức đô la. Chúng ta muốn thu mua, sợ rằng còn phải nổi lên không ít. Trương Hiểu Long ngược lại lắc đầu nói. Không được, giống như Lý Tổng nói. 5 ức đô la thu mua, còn không biết cần nói đến không biết năm tháng nào. Hơn nữa những thứ này đoàn mua trang web phía sau có khắp nơi tư bản. Rất khó tạo thành thỏa hiệp, trừ phi chúng ta trực tiếp duy nhất giá cao thu mua. Giá cao nữa. Tất cả mọi người đều nhìn Trương Hiểu Long, trong mắt không sai biệt lắm nói thẳng, ngươi điên rồi sao? Lý Hải Vinh nói tiếp, cho nên trực tiếp thu mua đại quy mô đoàn mua trang web cũng không hiện thực. Trương Hiểu Long sờ, một cái mình đã có chút suốt mồ hôi tóc, nhất thời cảm giác rất mệt mỏi. Tencent loại đại công ty này có đầy đủ tài nguyên, lưu lượng, nhưng mỗi một nghiệp vụ đều liên quan đến mọi phương diện. Đủ loại đấu tranh cũng là tầng tầng lớp lớp. Chính mình chỉ là muốn để cho WeChat cùng một gia hoặc là mấy nhà đoàn mua trang web hợp tác. Nhưng trong đó đối với đoàn mua trang web hợp tác hiển nhiên đả động rất nhiều người. Bọn họ muốn đem khoản này lợi ích ở lại Tencent nội bộ. Ý nghĩ như vậy cũng không sai. Công ty rất nhiều cao tầng một mực cũng không cho là Funletter sẽ là công ty sinh tử đại địch. Chỉ nhận là vì một cái phiền phức mà thôi. Mà đoàn mua thị trường cũng là một cái không thua kém mạng lưới mua đồ đại thị trường. Đi qua Lý Hải Vinh vừa nói như vậy, toàn bộ cao tầng đều rất đồng ý. Hoặc là công ty mình làm đoàn mua, hoặc là thu mua một nhà kích thước lớn mua qua Internet bình đài. Mà này hai cái lựa chọn, đều cần thời gian quá dài. Nhưng Funletter sẽ cho bọn họ thời gian này sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.